Chương 697, chuẩn bị phản hồi. Coi như không như vậy, lần này sự tình cũng đủ để gây nên La Mã chính giáo thảo phạt, đang để cho tình thế thăng một cái trình độ cũng không cần yếu, nên tới sớm muộn sẽ đến, chỉ là hy vọng lần không muốn nhàm chán như vậy cho thỏa đáng. A khe khẽ thêm câu này, Long Hy Thược liếc xây cùng trai chữ liếc mắt. Tựa hồ đối với La Mã chính giáo gần dẫn phát phong bạo không có một tia lo lắng, trong tầm mắt đã cùng kế đó phát triển khiếm khuyết lấy sở hữu nhiệt độ. Được rồi, cảm thụ được cái kia trong tầm mắt hàng nghĩa, xây cung trai chữ cũng rất biết điều buông thà khuyên bảo. Hắn biết Long Hy Thược không phải cái loại này chỉ dựa vào một đôi lời nói là có thể cải biến ý tưởng người, hơn nữa mình cũng không có cái loại này quyền lợi. Hắn rất tin tưởng chỗ ở mình địa vị, lấy hắn loại lũ tiểu nhân này vật cũng là không cách nào hoàn toàn lý giải vi người ý đồ. Tin tưởng chỉ có đến rồi thời khắc mấu chốt mới có thể hiểu rõ cái này hàm nghĩa trong đó đi. Hy vọng chính mình lựa chọn là chính xác đi, trong lòng yên lặng hiện lên ý niệm như vậy, xây cung trai chữ liền không tái phát nói. Thực sự là làm phiền ngươi làm cho ẻn dơ lẻn cùng dù kỳ ạ hai người đợi ở một bên, ạ nẹ sẽ đột nhiên đi tới Long Hy Thược trước mặt, không người nói tạ ơn. Long Hy Thược cùng xây cung trai chữ đám người đàm luận lời nói cũng không có tận lực làng tránh, vì vậy ạ nẹ sẽ cũng rất tin tưởng chính mình sự tình làm cho Long Hy Thược nằm ở một cái khổ sở giai đoạn. Làm thống suất người nhiều như vậy người chỉ huy, ạ nẹ sẽ tự nhiên sở hữu không tầm thường phân tích sự thái năng lực, Long Hy Thược chứa chấp các nàng, đây không thể nghi ngờ là cho La Mã chính giáo thảo phạt mượn cớ, kế đó hình thức đối với Long Hy Thược rất bất lợi, chí ít đến từ La Mã chính giáo trả thù là không thể tránh khỏi. Không cần chú ý, đây là sự lựa chọn của ta. Đối với lần này Long Hy Thược khoát tay áo, cự tuyệt ạ nẹ sẽ lòng biết ơn. Lấy hắn không cam lòng yên lặng tính cách, sớm muộn sẽ cùng La Mã chính giáo phát sinh xung đột, còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, cái này cùng ạ nẹ sẽ không quan hệ, sở dĩ ban ngày ban mặt biểu lộ ra đến, đó cũng là Long Hy Thược mánh khóe mà thôi. Vì chính là làm cho ạ nẹ sẽ biết, chính mình hảo tâm thu lưu các nàng nhưng là bỏ ra giá rất lớn, tin tưởng hơi có chút ý thức trách nhiệm người đều sẽ tận lực hồi báo đối phương ở chỗ này chi, ạ nẹ sẽ cũng không nói cái gì nữa, tin tưởng hiểu người hiểu được điểm này. Lại thành khẩn lòng biết ơn cũng không bằng hành động thực tế một phần vạn, trong lòng nàng hẳn có dự định mới đúng, kế đó chúng ta có tính toán gì không, chứng kiến sự tình coi như hoàn mỹ giải quyết, tụ mạ cái này rảnh rỗi. Không có chuyện gì tên lại bắt đầu đặt câu hỏi. Phản hồi Academy City. Đối với lần này Long Hy Thược không chút do dự nói cho hắn đáp án. Kế đó có chút sự tình còn cần xử lý, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ khởi hành. Nhìn bên cạnh con số lạ liếc mắt, Long Hy Thược nhàn nhạt hồi phục. Hắn đi tới cơ áo cổ mục đích sớm đã đạt thành, hơn nữa cùng Ít Sủ Họa tiến triển cũng vượt quá tưởng tượng thuận lợi, có thể gặp được đến Ít Sủ Họa hoàn toàn là chuyến đi này niềm vui ngoài ý muốn. Giải quyết rồi ạt gì ạ biển nữ vương sự kiện, đồng thời cũng thu được những thứ này nữ tu sĩ nhóm trung tâm, lần này lữ đồ có thể nói là thu hoạch tương đối khá, hiện tại cũng thì không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Có thể. Nhưng là ta Italy lữ hành tú mạ cũng thật không ngờ Long Hy Thược trả lời như thế quả đoán, hơn nữa bên trong dung cũng đủ để cho hắn giật mình. Phải biết rằng đây chính là hắn khó được nhân phẩm bạo phát ra, rút chúng hạng nhất tưởng, đây đối với vẫn ở vào trong bất hạnh tú mạ mà nói là khó khăn cỡ nào à, vì vậy nghe được Long Hy Thược quyết định, tú mạ giọng của rất là ai hoán, tựa hồ còn muốn mượn này phản bắt một. Liền đúng a, rõ ràng mới đến một ngày a không? Chắc là hai thiên tài đúng còn có thật là nhiều đồ đạc ta không có ăn được, đây chính là cơ hội khó được, có thể nói là chủ ban ân, nếu như cứ như vậy buông tha lời lãng phí hành vi, chủ chắc là sẽ không khoan thứ chúng ta, bên cạnh Index cũng theo sát mà phụ họa, vừa nghĩ tới ban ngày chứng kiến bên cạnh tủ kính trong này thức ăn, Index liền không nhịn được chảy nước miếng, nàng cũng không muốn ở nơi này trước mắt đột nhiên ly khai. Thậm chí vì thế không tiếc đem chủ rời đi ra. Cái này chẳng những không có tăng bất kỳ độ tin cậy, ngược lại làm cho người cảm thấy Index cái này nữ tu sĩ thờ phụng chủ hoàn toàn chính là vì thu hoạch thức ăn. Ân ân tú mạ thì là rất phối hợp vội vàng gật đầu, bộ dáng kia làm cho người chung quanh nhịn không được cười. Hai người này ở bình thường cũng rất khó làm được ý kiến thống nhất, không nghĩ tới ở vấn đề này cư nhiên như thử ăn ý tùy ngươi, nếu như ngươi nghĩ cùng Index lưu tới lời nói ta không có vấn đề. Bất quá hiện tại toàn bộ Italy đều là La Mã chính giáo cơ sở ngầm, các ngươi còn đợi ở chỗ này lời nói, có thể sẽ chịu đến bọn họ công kích cũng khó nói à, dù sao lần này La Mã chính giáo nhưng là tổn thất một vị giáo chủ, đối với khổng lồ La Mã chính giáo mà nói, một vị giáo chủ có thể không phải rất trọng yếu, bất quá chuyện này dù sao quan hệ đến bọn họ làm thập tự giáo nhất tổ chức lớn vấn đề mặt mũi đối với cố chấp hai người, Long Hy Thược tự nhiên có biện pháp của mình, nhưng lại không phải bình thường hữu hiệu. Lời này vừa nói ra, Tu Mạ sắc mặt nhất thời liền trắng bệnh. Bất quá Long Hy Thược lại không có tính toán buông tha Tu Mạ, tiếp lấy bổ sung. Ta nhớ được tông giáo bên trong có một tài phán sở đi, đó là đi qua vì đối phó dị đoan người cơ cấu. Có người nói phạm là đi vào người ở đó có rất ít có thể hoàn chỉnh đi ra, hiện tại hẳn là còn cất giữ như vậy cơ cấu chứ. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, con mắt cũng không thường hướng Tu Mạ thân liếc đi, bộ dáng kia làm cho Tu Mạ không khỏi phát lạnh. Nghĩ đến Long Hy Thược mới vừa nói lời nói, có rất ít người có thể hoàn chỉnh đi ra, câu này lời nói nhưng là làm cho Tu Mạ có chút khó hiểu cùng sợ hãi, nhưng sự tình đến cùng như thế nào Tu Mạ là không biết, nhưng hiển nhiên hắn đã bị Long Hy Thược thành công dọa sợ. Cái kia coi như hết, ta đột nhiên nghĩ tới Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ dường như tìm ta có cái gì sự tình, ta chúng ta ngày mai sẽ trở về đi. Tu Mạ gãi đầu một cái, sắc mặt cũng rất là xấu hổ. Bộ dáng này làm cho người chung quanh cũng không khỏi lộ ra thiếu dung, bọn họ cũng biết bực bội này đủ lý do là Tu Mạ là vì chính mình tìm một nấc thang, vì vậy mọi người tuy là mang theo tiêu ý nhưng cũng không có mở miệng làm cho Tu Mạ khó chịu. Chứng kiến Tu Mạ đều dự định trở về, Inix nhưng thật ra không có gì oán giận, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần cùng Tu Mạ đợi cùng một chỗ, tới chỗ nào cũng không đáng kể. Húng, Long Hy Thược mới vừa lời nói cũng thật hù được nàng. Được xưng là ma đạo đồ thư quán nàng bình thường cũng đọc qua một chút trước kia tông giáo lịch sử, rất tin tưởng Long Hy Thược nói tông giáo tài phán sở là thật tồn tại, nàng cũng không muốn rơi xuống như vậy chẳng. Giải quyết rồi phân kỳ kế đó sự tình thì dễ làm hơn nhiều, ạ mạ cỡ xạ cùng Tủ Mạ đám người lần nữa ở Hòt Sổ là nơi đó tá túc một đêm, xây cung trai chữ cũng biểu thị sáng mai sẽ cùng Long Hy Thược đám người cùng nhau trở về, dù sao bọn họ lần này tới chính là thông báo tin tức. Nếu sự tình đã kinh giải quyết, đương sự cũng chuẩn bị đi trở về, bọn họ cũng không cần phải đang tiếp tục đợi đi. Còn như này bị Long Hy Thược thu làm huy nữ tu sĩ nhóm, tự nhiên bị hắn bỏ vào không gian độc lập bên trong, hắn cũng không nhận ra Hòt Sổ là những tòa tầng 5 cao kiến tạo có thể dung những thứ này nữ tu sĩ. Hơn nữa sáng mai trở về lữ đồ đột nhiên nhiều hơn 200 vị nữ tu sĩ cũng là rất làm người nhức đầu sự tình. Bởi vì Long Hy Thược dự định trước tiên đem những thứ này nữ tu sĩ tạm đặt ở trong không gian, chờ đến ạ cả đệ Mỹ City đang làm cặn kẽ dàn xếp.